Chương 7. Sự chứng đắc Phật quả, sự thay đổi đường lối. Sau khi Bồ Tát đã thực hành xong các pháp khổ hạnh trong 6 năm, như đã được trình bày ở trước, thời gian lúc ấy vào khoảng mùng 1 tháng 4 Vesakha của năm 103, lịch Maha Era, vào lúc ấy Bồ Tát khởi lên ý nghĩ sau đây: các vị Sa Môn và Bà La Môn quá khứ chỉ có thể chịu đựng bấy nhiêu đau đớn là hết mức rồi. Họ không thể chịu đựng nhiều đau đớn mà ta đã trải qua. Các vị Sa Môn và Bà La Môn trong tương lai thực hành các pháp khổ hạnh cũng sẽ chịu đựng chỉ bấy nhiêu đau đớn và khổ nhọc là hết mức rồi. Họ sẽ không chịu đựng được nhiều hơn sự đau đớn mà ta đang trải qua. Các vị Sa Môn và Bà La Môn trong hiện tại khi thực hành các pháp khổ hạnh cũng chỉ có thể chịu đựng bấy nhiêu đau đớn và lao khổ là hết mức rồi. Họ không thể chịu đựng nhiều hơn sự đau đớn mà ta đang trải qua. Ta đã nỗ lực hết mức theo cách này, thế mà ta vẫn chưa chứng đắc sự giác ngộ là nhất thiết trí. Ta vẫn chưa chứng đắc Phật quả. Có lẽ có một cách thực hành khác, một con đường khác để chứng ngộ nhất thiết trí, chứng đắc Phật quả. Khi tiếp tục suy xét như vậy, Ngài bắt đầu nhận biết rằng Ngài đã từng đi vào pháp niệm hơi thở Anapana và nhập vào sơ thiền trong khi đang ngồi dưới bóng cây táo hồng trong dịp lễ hạ điền do phụ vương của Ngài là vua Suddhodana đứng ra chủ trì. Rồi Ngài nhận ra sự thực hành pháp niệm hơi thở để nhập vào sơ thiền chắc chắn là chánh đạo, là lối thực hành đúng đắn để chứng đắc nhất thiết trí Phật quả. Ngài lại suy xét thêm, tại sao ta lại sợ sự an lạc của thiền mà có thể giác ngộ được qua sự thực hành thiền chỉ đề mục hơi thở? Đó là sự an lạc phát sanh do sự từ bỏ và xuất ly hoàn toàn các dục lạc. Ta chắc chắn không sợ sự an lạc trong sự nhập định của pháp thiền chỉ đề mục hơi thở. Bồ Tát lại tiếp tục suy xét, ta không thể nào dốc tinh tấn và tu tập pháp thiền chỉ đề mục hơi thở bằng tấm thân bị cạn kiệt và gầy ốm của ta. Sẽ tốt hơn nếu khi độ một ít vật thật cứng thô như cơm để làm cho tấm thân gầy yếu này được khỏe mạnh và tươi sáng trở lại trước khi ta phấn đấu để chứng đắc định thiền qua đề mục niệm hơi thở. Sau khi đã suy xét như vậy, Bồ Tát lấy ra cái bát ở chỗ mà Ngài đã đem cất, rồi đi vào thị trấn Xê Ná để khất thực và bồi dưỡng cho tấm thân gầy ốm, héo mòn của Ngài bằng bất cứ vật thực nào thọ lãnh được từ sự đi khất thực. Trong vòng 2 hoặc 3 ngày, Ngài được phục hồi sức mạnh và các hảo tướng của bậc đại nhân mà đã biến mất trong thời gian Ngài thực hành pháp khổ hạnh, nay xuất hiện trở lại rõ rệt như xưa. Lúc ấy thân của Bồ Tát tươi sáng như vàng ròng. Ở đây điều đặc biệt cần lưu ý là lúc Bồ Tát quán về chánh đạo dẫn đến giác ngộ nhất thiết trí, chứng đắc Phật quả. Sau khi từ bỏ pháp khổ hạnh, Ngài quán xét đúng đắn rằng tám thiền chứng hợp thế mà Ngài đã thành đạt sau khi gặp hai vị giáo chủ Alara và Udaka chỉ là nền tảng của luân hồi Wattapadaka. Ngài cũng đã quán xét rằng sự định tâm trong đề mục niệm hơi thở được tu đạt dưới bóng cây táo hồng trong khi phụ vương của Ngài là vua Tịnh Phạn đang chủ trì cuộc lễ hạ điền là con đường đúng đắn để giác ngộ nhất thiết trí, để chứng đắc Phật quả. Vì pháp thiền chỉ đề mục hơi thở là một pháp của pháp niệm thân Kayagata Sati, là nền tảng của thiền quán Vipassana dành cho tất cả chư Bồ Tát. Mulapanasatika Vôn 1. Nhóm 5 đạo sĩ rời bỏ Bồ Tát. Theo pháp tánh thì khi Bồ Tát sắp chứng đắc Phật quả, sau khi đã thực hành xong, các vị sa môn hầu cận sẽ rời bỏ Ngài với lý do này hay lý do khác, hoặc chính Ngài sẽ rời bỏ họ. Đúng như vậy, khi Bồ Tát bắt đầu bồi dưỡng lại cho cơ thể của Ngài bằng cách độ bất cứ món cơm thô nào mà Ngài đã thọ lãnh được khi đi khất thực, thì nhóm 5 vị sa môn trở nên coi thường Ngài và thất vọng than vãn rằng Sa môn Gotama đã nghiêng về pháp hành lợi dưỡng, vì ấy đã từ bỏ pháp thiền và trở lại tích lũy vật chất. Theo pháp tánh, họ rời bỏ Bồ Tát và đi đến vườn Nai Isipatana, nơi mà chư Phật thuyết bài pháp đầu tiên. Khi các vị tỷ kheo hầu cận đã rời bỏ Bồ Tát, Ngài sống đơn độc, có được mức độ yên tĩnh cao dẫn đến sự tiến bộ phi thường và sự tăng mạnh về sự định tâm của Ngài. Sống trong cảnh vắng vẻ hoàn toàn như vậy, trong 15 ngày hành thiền và tạo ra sự tiến bộ, đến sau nửa đêm, lúc gần sáng của ngày 14 tháng 4, Tháng quê xa khá, Bồ Tát chợt ngủ và thấy năm điềm mộng lớn. Năm đại mộng. Năm đại mộng của Bồ Tát diễn ra như sau. 1. Bồ Tát thấy mình nằm trên mặt đất là giường, tựa đầu trên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn là gối, tay trái đặt trên biển phía đông, tay phải đặt trên biển phía tây, và hai chân đặt trên biển phía nam. Điềm mộng đầu tiên này báo trước rằng Ngài sẽ chứng đắc nhất thiết trí và trở thành một vị Phật giữa nhân loại, chư thiên và phạm thiên. 2. Tiếp theo, Ngài mộng thấy một loại cỏ có tên là Tí Rí Giá. Thân của nó có màu đỏ lợt và kích cỡ bằng cái ếch xe bò. Cây cỏ này mọc lên từ rốn của Ngài, và trong khi Ngài đang nhìn vào nó thì nó lớn dần lên, đầu tiên nửa hát tai, rồi đến một hát tai, một sải tai, một ta, một ga quýt tá, nửa do tuần, một do tuần, vân vân, cứ cao dần như thế cho đến khi nó chạm đến bầu trời và đứng yên ở đó. Điềm mộng thứ hai này báo trước rằng Ngài sẽ có khả năng thuyết giảng bát chánh đạo, ác thân ghí cá mắt gá, con đường trung đạo đến chư thiên và nhân loại. 3. Tiếp theo, Ngài mộng thấy một đàn dồi đang bò lên lúc nhúc đầy cả hai chân từ bàn chân đến đầu gối. Điềm mộng thứ ba này báo trước rằng sẽ có nhiều người đầu đen mặc y phục màu trắng sẽ tôn kính Đức Phật và quy y Ngài. 4. Tiếp theo, Ngài mộng thấy bốn loại chim có màu xanh, vàng, đỏ và xám bay đến từ khắp bốn hướng, và khi chúng xà xuống dưới chân của Ngài thì tất cả chúng đều biến thành màu trắng hoàn toàn. Điềm mộng thứ tư này báo trước rằng chúng sanh từ bốn tầng lớp của xã hội, gồm có giai cấp sắc đế lỵ, vua quan, giai cấp bà la môn, giai cấp thương nhân và giai cấp nghèo khổ, sẽ tín thọ lời dạy của Đức Phật, xuất gia tỷ kheo và chứng đắc đạo quả A-la-hán. 5. Tiếp theo, Ngài trông thấy rằng Ngài đang đi tới đi lui trên một núi phận lớn mà không bị lấm lem chút nào. Điềm mộng thứ năm này báo trước rằng sẽ có sự hoạch đắc to lớn về bốn món vật dụng là y phục, vật thực, chỗ ngụ và thuốc chữa bệnh, và Ngài sẽ thọ chúng mà không có chút luyến ái hoặc chấp thủ chúng. Bốn nguyên nhân sanh mộng. Các chất mộng được tạo ra bởi bốn nguyên nhân sau đây. 1. Do sự rối loạn tiêu hóa. 2. Do những kinh nghiệm của quá khứ. 3. Do chư thiên hóa ra. 4. Điềm báo một biến cố nào đó sẽ xảy ra. 1. Do sự rối loạn tiêu hóa, như sự hoạt động không bình thường của mật, vân vân. Người ta mộng thấy những giấc mộng hải hùng, như bị rơi xuống từ trên núi cao, bị lơ lửng trong không trung, bị rượt đuổi bởi các loài thú dữ như voi, ngựa hoang, sư tử, cọp, beo, vân vân, hoặc những người dữ. 2. Những kinh nghiệm của quá khứ. Người ta nằm mộng trông thấy hoặc nghe và đang sử dụng những vật đã trông thấy, đã nghe hoặc đã dùng xài trước kia. 3. Tất cả những loại cảnh giả ảo do chư thiên hóa hiện trong giấc mộng của người ta. Cảnh tốt nếu họ muốn đem lại điều tốt đẹp cho người ta, hoặc cảnh xấu nếu họ muốn đem lại điều rủi ro cho người kia. Người ta trông thấy tất cả những cảnh này do thần lực của vị chư thiên. 4. Khi người ta nằm mộng thấy điềm mộng, người ấy sẽ thấy những cảnh vừa lòng hoặc nghịch ý là những cảnh báo trước biến cố sẽ xảy ra do kết quả của nghiệp thiện hoặc bất thiện trong quá khứ. Những giấc mộng trong quá khứ, những giấc mộng như vậy giống như giấc mộng của Hoàng hậu Mahamaya Devi về sự thọ sanh của con trai, hoặc giống như giấc mộng của vua Kosala báo trước 16 đại sự, hoặc giống như ba giấc mộng của Bồ Tát. Trong bốn loại giấc mộng này, những giấc mộng được tạo ra do rối loạn tiêu hóa và do những kinh nghiệm quá khứ thường không đúng. Còn những giấc mộng do chư thiên hóa hiện thì có thể đúng hoặc không đúng với thực tế. Thật ra khi các vị chư thiên phẫn nộ, họ thường cho thấy những cảnh sai sự thật trong giấc mộng như là mưu mẹo để gây ra tai họa. Xem câu chuyện ở dưới. 4. Những câu chuyện báo trước những biến cố sắp xảy ra thường đúng với thực tế. Chuyện những vị chư thiên tạo ra những cảnh sai sự thật trong giấc mộng xuất phát từ sự phẫn nộ của họ. Tại tịnh xá Naga, ở xứ sở Rohana thuộc hải đảo Sihala, vị sư trụ trì sai người đốn hạ một cây thiết mộc lớn mà không trình báo với chư tăng. Vị thọ thần ở trong cây thiết mộc ấy đầu tiên tạo ra những giấc mộng đúng trong giấc ngủ của vị sư trụ trì kia để đánh lừa sư trụ trì tin vào những giấc mộng ấy. Sau khi thấy được lòng tin của vị tỳ khưu, vị chư thiên mới đi vào giấc mộng của vị tỳ khưu và cho vị ấy biết rằng: Bạch Đại Đức, sau 7 ngày nữa kể từ hôm nay, Đức Vua, người hộ độ của Đại Đức sẽ chết. Vị sư trụ trì tin vào những lời này, bèn báo tin dữ đến các cung nữ của vua. Nhưng đó, họ đồng loạt khóc to. Đức Vua cho gọi họ đến và hỏi duyên cớ. Họ bèn kể lại những lời mà vị sư trụ trì đã nói. Đức Vua chờ đợi qua từng ngày, nhưng khi 7 ngày đã trôi qua mà Đức Vua vẫn còn sống, vị ấy tức giận truyền lệnh chặt tay chân của vị sư trụ trì. Câu chuyện này được nêu ra trong cuốn 2 bộ Saratha Dipanitika. 4 loại giấc mộng kể trên dành cho những kẻ phàm phu, những bậc thánh nhập lưu, bậc nhất lai và bậc bất lai, vì họ chưa rủ sạch điên đảo vọng tưởng, quý pan la xá. Các vị A-la-hán đã viễn ly điên đảo vọng tưởng thì không còn mộng thấy những giấc mộng như vậy. Về thời gian, các giấc mộng xảy ra vào ban ngày, trong canh 1, canh 2 hoặc canh 3 của đêm thì thường là không đúng. Những giấc mộng xảy ra vào lúc gần sáng, khi vật thực trong bụng đã được tiêu hóa và chất dinh dưỡng từ đó được truyền đi khắp cơ thể, thì có khả năng đúng. Một giấc mộng mang điềm tốt thường đem đến nhiều may mắn, còn giấc mộng có điềm xấu thường đem đến điều rủi ro, tai họa. Những chi tiết này được rút ra từ bài kinh Maha Supinna Sutta trong phẩm Ramana Vagga Chattutha Panasaka Panchaka Nippata của chú giải Tăng Chi Bộ Kinh. Năm đại mộng kể trên không xảy ra với người phàm phu, vua chúa, chuyển lương vương, các đại đệ tử, chư độc giác Phật và chư toàn giác Phật. Chỉ chư Bồ Tát mới thấy những giấc mộng như vậy. Bồ Tát của chúng ta thấy năm đại mộng kể trên vào sau nửa đêm, ngay trước khi mặt trời mọc, vào ngày 14 tháng 4 của năm 103 lịch Maha Era. Bồ Tát của chúng ta tự giải năm đại mộng. Sau khi tỉnh giấc ra khỏi năm đại mộng, Bồ Tát ngồi kiết già và tự suy nghĩ như vậy: Nếu ở trong thời gian ta đang sống tại kinh đô Kapilavastu mà mơ thấy năm đại mộng này, thì có lẽ ta sẽ đem kể lại với phụ vương của ta là vua Suddhodana, hoặc ta sẽ đem những điềm mộng ấy kể lại với mẹ của ta nếu bà còn sống. Nhưng bây giờ trong khu rừng Uruvela này không có ai lắng nghe ta kể lại năm đại mộng ấy và diễn giải chúng giùm ta. Thôi đành vậy, ta sẽ tự mình giải lấy năm điềm mộng này. Và rồi ngài tự giải năm điềm mộng như vậy. Điềm mộng thứ nhất báo trước sự chứng đắc những lợi ích như thế như thế. Điềm mộng thứ hai báo trước sự hoạch đắc như vậy vân vân, như đã được trình bày ở trên. Sự cúng dường món cơm sữa kha ná của nàng Suchata. Sau khi mộng thấy năm đại mộng và tự mình diễn giải ý nghĩa của chúng, Bồ Tát kết luận rằng: Sự thật là ta sẽ chứng đắc Phật quả 9 ngày hôm nay. Rồi khi mặt trời ló dạng của ngày rằm tháng 4, ngài tắm rửa sạch sẽ rồi rời khỏi chỗ ấy, đi đến cây Đa Toa Banjan, nơi mà có con gái của một vị trưởng giả, nàng Suchata, hàng năm đến cúng dường lễ bái. Sau khi đến đó, ngài dừng lại và ngồi xuống dưới cội cây ấy, mặt quay về hướng đông và chờ đợi đến giờ đi khất thực. Trong lúc ấy, toàn thể cây đại thọ sáng rực lên do hào quang phát ra từ thân của Bồ Tát. Vào lúc ấy, thị trấn Xê Ná, trong khu vực mở rộng của khu rừng Uruvela, người con gái của vị trưởng giả Xê Ná, tên nàng là Suchata, khi đến tuổi dậy thì đã cầu nguyện dưới cội cây Banjan như sau: Kính thưa thọ thần của cây Banjan, nếu con được gả vào một gia đình giàu có cùng giai cấp, con sẽ cúng đến ngài món cơm sữa ganh ná. Lời cầu nguyện của nàng Suchata được thành tựu. Bởi vậy, cứ đến ngày rằm tháng 4 hàng năm thì nàng Suchata đem món cơm sữa đến dâng cúng vị thọ thần của cây Banjan. Khi đọc đến đoạn nói về món cơm sữa của nàng Suchata cúng dường, nếu không suy xét kỹ, độc giả có thể nghĩ rằng Suchata cúng lễ món cơm sữa đến thọ thần của cây Banjan lần đầu tiên của ngày rằm tháng 4, ngày mà Bồ Tát sẽ chứng đắc Phật quả. Thực ra lời cầu nguyện đã được thành tựu rồi, và sự cúng dường món cơm sữa đến thọ thần Banjan tính đến thời gian ấy thì được khoảng 20 lần. Còn đứa con trai của Suchata là một vị trưởng giả trẻ tên Yassa, và vào năm mà Đức Phật sắp xuất hiện thì Yassa là người đã có vợ, hưởng vinh hoa khoái lạc trong một gia đình giàu có. Về vấn đề này, cần lưu ý rằng Suchata, con gái vị trưởng giả, đã dâng cúng món cơm sữa đến thọ thần Ban Gian hàng năm vào ngày rằm tháng tư. Đã trên 26 năm rồi khi lời cầu nguyện của nàng mong có được đứa con trai đầu lòng đã được thành tựu. Nàng Suchata đã sửa soạn món cơm sữa một cách kỹ lưỡng để làm lễ vật cúng dường đến thọ thần Ban Gian vào ngày rằm tháng tư ấy. Khi Bồ Tát đã thực hành xong 6 năm khổ hạnh, trải qua những bước chuẩn bị sau đây. 1. Trước hết nàng cho 1.000 con bò sữa đến ăn ở rừng cây cam thảo. 2. Rồi sữa lấy được từ 1.000 con bò này được dùng để nuôi 500 con bò khác. 3. Sữa của 500 con bò này được dùng để nuôi 250 con bò, được dùng để nuôi 125 con bò khác. 4. Rồi sữa của 125 con bò này được dùng để nuôi 64 con bò khác. 5. Rồi sữa của 64 con bò này được dùng để nuôi 32 con bò khác. 6. Rồi sữa của 32 con bò này được dùng để nuôi 16 con khác. 7. Rồi sữa của 16 con này được dùng để nuôi 8 con bò khác. Như vậy, nàng Suchata đã theo tuần tự mà tạo ra một lượng sữa cực kỳ bổ dưỡng và thơm ngon để nấu thành món cơm sữa. Bài này được kể lại trong chú giải Bổn Sanh Kinh. Theo bộ Chína Lankara Tika, thì nàng Suchata đầu tiên cho 100 con bò sữa đến ăn ở rừng cây cam thảo, rồi 100 con bò sữa khác sanh ra từ 100 con bò trước, nàng cũng cho vào ăn trong khu rừng cây cam thảo ấy, và cứ thế cho đến 100 con bò sữa thuộc thế hệ thứ 7 cũng được nàng Suchata cho vào ăn trong khu rừng cây cam thảo. Đến thế hệ bò sữa thứ 7, nàng mới lấy sữa của chúng và đem nấu cơm khana với ý định rằng ta sẽ dâng lễ món cơm sữa khana vào sáng sớm ngày mai. Nàng Suchata đã thức dậy vào lúc sáng sớm của ngày rằm tháng tư và cho người lấy sữa từ 8 con bò sữa nói trên. Những con bê sanh ra từ 8 con bò mẹ ấy cũng không đến bú sữa nơi mẹ của chúng. Và kỳ lạ thay, ngay khi những bình sữa được đặt dưới vú của những con bò sữa, thì sữa chảy xuống liên tục đến đầy bình mà không cần đến bàn tay của con người nặng ép. Trong thấy cảnh tượng kỳ diệu ấy, nàng Suchata tự tay bưng những bình sữa ấy đem đổ vào nồi và tự tay giấm lửa, đích thân nấu món cơm sữa khana. Sự đóng góp của chư thiên và phạm thiên. Khi món cơm sữa khana đang được nấu như vậy thì những bong bóng lớn nổi lên và quay tròn theo chiều kim đồng hồ, nhưng chẳng có một giọt nhỏ nào tràn ra ngoài. 2. Không có một chút khói nào bốc lên từ dưới lò. 3. Bốn vị thiên vương hộ trì thế gian đi đến và đứng canh giữ lò. 4. Đại Phạm Thiên cầm cái lọng đứng da trên nồi cơm sữa khá ná. 5. Đế Thích sắp những cây củi to bằng phẳng và đốt lửa. 6. Các vị chư thiên dùng năng lực thần thông thâu về những chất bổ dưỡng dành cho chư thiên và nhân loại ở khắp bốn châu. Có 2.000 hải đảo nhỏ bao quanh, tựa như họ lấy mật từ những tổ mật ong ở trên các cành cây và rồi đem những chất bổ dưỡng đã thâu gom như vậy đổ vào nồi cơm sữa khá ná. Chú thích: trong những lúc khác, chư thiên thường đưa những chất bổ dưỡng ấy vào miếng vật thực của Đức Phật khi Ngài đang ăn. Tuy nhiên, trong hai trường hợp đặc biệt, ngày mà Bồ Tát chứng đắc Phật quả và ngày mà Ngài viên tịch Đại Niết Bàn, thì chư thiên bỏ những chất bổ dưỡng vào trong nồi vật thực. Sau khi trông thấy nhiều điều kỳ lạ xảy ra trong một ngày tại nơi nồi cơm sữa đang được nấu, nàng Suchata cho gọi người tớ gái Punna đến và bảo rằng: này Punna, ngày hôm nay thọ thần Ban Gian của chúng ta xem ra có tâm trạng vui vẻ. Suốt thời gian gần 20 năm nay, ta chưa bao giờ trông thấy những điều kỳ lạ như vậy. Hãy gấp rút đi đến cây Ban Gian và quét dọn sạch sẽ chỗ ngủ của vị thọ thần ấy. Người tớ gái Punna cúi đầu thưa: xin vâng thưa nữ chủ, và vội vã đi đến cây Ban Gian. Tại đó nàng trông thấy Bồ Tát đang ngồi dưới cội cây, mặt ngó về hướng đông, và khắp cây Ban Gian đều phát ra ánh sáng màu vàng do hào quang phát ra từ thân của Bồ Tát. Người tớ gái Punna lấy làm kinh sợ khi nghĩ rằng: ngày hôm nay thọ thần Ban Gian đã đi xuống khỏi cây. Theo ta nghĩ, vị ấy đang ngồi ở đó để tự tay nhận lấy lễ vật cúng dường. Rồi nàng vội vã chạy về và thưa lại mọi chuyện với nữ chủ Suchata. Nghe qua những lời của người tớ gái, nàng Suchata cảm thấy vui mừng và nói rằng: kể từ hôm nay con sẽ là đứa con gái lớn của ta. rồi ban tặng cho người tớ gái Punna tất cả y phục và đồ nữ trang phù hợp với đứa con gái của trưởng giả. Theo thông lệ Thammata, vị Bồ Tát sẽ thọ lãnh món cơm sữa Khana. Vào ngày vị ấy sẽ thành Phật và vật thực dâng đến vị Bồ Tát được đựng trong cái bát bằng vàng. Rồi nàng Suchata với ý nghĩ rằng ta sẽ bỏ món cơm sữa Khana vào trong cái bát bằng vàng, bèn sai người đi lấy cái bát ấy trong phòng của nàng. Đoạn nàng nghiêng cái nồi cơm sữa và trút nó vào trong bát bằng vàng, cho đến giọt cuối cùng như giọt nước lăn xuống từ ngọn lá sen. Toàn thể lượng cơm sữa vừa đủ để làm đầy cái bát đến ngang miệng, không hơn không kém. Nàng Suchata để cái bát ấy trong một cái bát bằng vàng khác và đậy lên bằng một tấm vải trắng tinh. Rồi nàng mặc bộ y phục lộng lẫy và trang sức rực rỡ. Khi đặt bát sữa lên đầu, nàng đi thẳng đến cây Banyan. Trông thấy Bồ Tát đang ngồi dưới cội cây và quá đỗi vui mừng vì tưởng đó là thọ thần. Nàng đến gần trong thái độ khiêm cung và tôn kính. Sau khi đã dừng lại ở một nơi phải lẽ và để xuống bát sữa mà nàng đang đội trên đầu, dỡ nắp khăn ra và nàng lấy một cái bình bằng vàng đựng nước thơm được ngâm bằng tất cả các loại hoa thơm. Nàng tiếp tục đi đến Bồ Tát và đứng gần Ngài. Cái bát bằng đất mà Phạm Thiên Khatikara đã dâng tặng Bồ Tát vào lúc Ngài xuất gia và đã theo Ngài suốt 6 năm thực hành khổ hạnh, bỗng biến mất vào ngày nàng Suchata đến dâng món cơm sữa Khana. Vì không trông thấy cái bát, Bồ Tát đưa bàn tay phải ra để nhận lấy nước. Nàng Suchata bèn dâng cúng bát cơm sữa và đặt nó vào trong đôi tay của Bồ Tát. Bồ Tát nhìn nàng Suchata và hiểu rõ cách nhìn của Bồ Tát, nàng kính cẩn thưa rằng: "Kính lại Ngài, con xin dâng đến Ngài món cơm sữa Khana trong cái bát bằng vàng, mong Ngài hoan hỷ thọ nhận nó cùng với cái bát bằng vàng và đi bất cứ nơi nào Ngài thích." Rồi khi nói lời khấn nguyện, ước nguyện của con đã được thành tựu, cầu mong ước nguyện của Ngài cũng được thành tựu như vậy. Nàng ra đi mà không hề luyến tiếc chút ít về cái bát bằng vàng đắt giá ấy, tựa như nó là ngọn lá úa vàng. Bồ Tát cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi đi vòng quanh cây Banyan, Ngài tiếp tục đi đến bờ sông Neranjara, mang theo cái bát bằng vàng đến bãi tắm, và sau khi tắm xong, Ngài đi đến và ngồi mặt ngó về hướng đông dưới bóng mát của một cội cây. Rồi Ngài đem món cơm sữa vắt thành 49 vắt lớn bằng trái cau già và ăn hết những vắt cơm ấy mà không uống nước. 49 vắt cơm ấy sau khi được ăn vào biến thành chất dinh dưỡng để nuôi sống Ngài đủ 49 ngày trong khi Ngài đang trú ngụ trong khu vực gần cây Bồ Đề sau khi chứng đắc Phật quả. Suốt 49 ngày này, Đức Phật trú trong sự an lạc của quả giải thoát mà không dùng đến chút vật thực nào cả, không tắm, không rửa mặt và không chùi rửa tay chân. Sau khi đội xong món cơm sữa Khana do nàng Suchata dâng cúng, Bồ Tát cầm lên cái bát bằng vàng và phát nguyện rằng: "Nếu ta thành Phật trong ngày hôm nay thì xin cho cái bát bằng vàng này hãy trôi ngược dòng nước. Nếu ta không thành Phật ngày hôm nay thì cái bát này hãy trôi xuôi dòng nước." Rồi Ngài quăng cái bát ra giữa dòng sông Neranjara. Cái bát bằng vàng kia đã cắt ngang dòng nước, đi vào giữa con sông, rồi trôi ngược dòng với tốc độ của một con ngựa đang phi nhanh, xa khoảng 80 hắc tai, rồi chìm xuống trong một luồng nước xoáy. Khi chìm xuống đến cung điện của Chúa Rồng, nó chạm vào ba cái bát của ba vị Phật quá khứ là Đức Phật Kakusantha, Đức Phật Konagamana và Đức Phật Kassapa. Vào ngày các ngài sắp thành Phật, tạo ra tiếng leng keng và rồi nằm xuống dưới ba cái bát bằng vàng kể trên. Khi nghe tiếng leng keng, Chúa Rồng bèn nói rằng: "Chỉ một ngày hôm qua có một vị Phật xuất hiện, nay lại có một vị Phật khác xuất hiện nữa." Rồi vị ấy tỉnh dậy và ngâm lên những bài kệ tán dương. Rồi Bồ Tát vào nghỉ trong rừng cây xa lá trên bờ sông Neranjara, nơi có nhiều loại hoa thơm, cây cối xanh tươi và rất dễ mến. Sau đó Ngài thực hành pháp niệm số tức quan sau khi chứng đắc bát định và ngũ thông. Đến chiều tối, Ngài đi dọc theo con đường đã được chư thiên và phạm thiên trang hoàng xinh đẹp. Sau khi đã đi xuống con sông Neranjara và tắm ở đó, Ngài đi đến cây Đại Bồ Đề cũng do chư thiên và phạm thiên mở ra. Nhân đó, các vị rồng, dạ xoa và càng thác bà tôn kính cúng dường Ngài bằng các loại hương liệu và hoa thơm của chư thiên. Họ cũng trỗi lên những khúc ca và tiếng nhạc đầy hân hoan và khả ái. Khi ấy, toàn thể 10.000 thế giới hầu như được phủ đầy hương liệu và hoa của chư thiên. Không trung vang dội tiếng tung hô của chư thiên và phạm thiên. Lúc bấy giờ, một người gác cỏ thuộc dòng Bà La Môn tên là Sô Thí Giá đang đi đến từ hướng đối diện mang theo những bó cỏ. Hiểu được ước muốn của Bồ Tát là cần đến một ít cỏ. Ông ta bèn dâng đến ngài 8 nắm cỏ. Bồ Tát đem 8 nắm cỏ ấy và đi lên chỗ đất cao của cây Bồ Đề và đứng ở phía nam của cây Bồ Đề mặt nhìn về hướng Bắc. Ngay khi ấy, phần phía nam của 10.000 thế giới bỗng nhiên chìm xuống như thấu đến địa ngục A Tỳ, và phần phía bắc của 10.000 thế giới thì nổi cao lên như thấu đến cõi sắc cứu cánh, Phá Quát Gá. Trong thấy hiện tượng này, Bồ Tát suy xét như vậy: đây không phải là chỗ mà A-la-hán đạo trí và nhất thiết trí có thể được giác ngộ. Rồi Ngài tiếp tục đi quanh cây Bồ Đề theo chiều kim đồng hồ và dừng lại ở hướng Tây, mặt ngó về hướng Đông. Ngay khi ấy, phần phía Tây của 10.000 thế giới cũng chìm xuống như thấu đến địa ngục A Tỳ, và phần phía Đông thì trồi lên cao như thấu đến cõi sắc cứu cánh thiên. Bồ Tát lại suy nghĩ, đây cũng không phải là chỗ mà A-la-hán đạo trí và nhất thiết trí có thể được giác ngộ. Rồi Ngài đi vòng tiếp đến hướng Bắc và đứng quay mặt về hướng Nam. Ngay khi ấy, phần phía Bắc của 10.000 thế giới chìm xuống như thấu đến cõi A Tỳ địa ngục. Phần phía Nam thì trồi lên cao thấu đến cõi sắc cứu cánh thiên. Vị trí của đại địa ở những chỗ tại hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, nơi mà Bồ Tát đã đứng, nó chìm xuống ở phía sau lưng Ngài và trồi lên trước mặt Ngài, giống như bánh xe bò đang nằm ngang trên đất. Nó chao đảo hoặc trong trên khi có người đạp lên ở mép vành. Trong thấy hiện tượng này, Bồ Tát lại suy nghĩ, chỗ này cũng không phải là nơi mà A-la-hán đạo trí và nhất thiết trí có thể được chứng đắc. Rồi Ngài lại đi vòng tiếp về hướng Đông và đứng quay mặt về hướng Tây. Vấn đề này, Bộ Chú Giải Bút Thá Quan Xá chỉ nêu ra điều này. Bồ Tát đi tiếp đến cây Bồ Đề và sau khi đi quanh nó 3 vòng, đứng tại góc hướng Đông Bắc và trải 8 nắm cỏ. Bộ chú giải ấy không đề cập đến vấn đề địa đại nghiêng một bên khi Ngài đứng ở hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc. Tuy nhiên, bộ chú giải Chína Lăng Cara Tika thì giải thích rằng khi Bồ Tát đứng ở hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc thì địa đại rung chuyển như giọt nước rơi xuống ngọn lá sen. Và khi đứng ở góc hướng Đông Bắc, Ngài rải xuống nắm cỏ, nơi mà vô địch bảo tọa sẽ xuất hiện về hướng Đông của cây Bồ Đề, thì đứng vững chắc không chao động. Vì đó là nơi mà các bảo tọa của chư Phật quá khứ đã xuất hiện khi biết rằng đây chắc chắn là chỗ chiến thắng, là chỗ mà tất cả chư Phật đã tiêu diệt phiền não. Và khi cầm ở đầu của các cọng cỏ, Bồ Tát rải ra 8 nắm cỏ mà Ngài đã mang đến. Ngay khi 8 bó cỏ vừa được rải ra, thì chúng biến thành bảo tọa to lớn bằng châu báu có kích thước 14 hát tay, rất lộng lẫy, đến nỗi không một họa sĩ hay điêu khắc gia tài giỏi nào có thể vẽ lại hay chạm trổ lại y như thế. Lấy cây Bồ Đề làm thành chắn phía sau, mặt ngó về hướng Đông, và với tâm kiên quyết, Bồ Tát công bố: 1. Cho dù chỉ còn da. 2. Cho dù chỉ còn gân. 3. Cho dù chỉ còn xương. 4. Cho dù cả tấm thân của ta và tất cả thịt cùng máu đều khô cạn, nếu chưa chứng đắc Phật quả thì ta sẽ không thay đổi thế ngồi kiết già này. Với tứ phần tinh tấn nguyện như vậy, Ngài ngồi trên bảo tọa châu báu trong thế ngồi kiết già, bất khả chiến bại, dầu hàng trăm cái chùy sắt sấm sét tấn công cùng một lúc.